Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 730. Thông Thiên Thúc cưới, trở về trang sách, vậy ngươi cũng nhanh chút tìm một cái đạo lữ. Sớm một chút sinh một đứa bé. Ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn có thể giúp ngươi mang theo. Ngươi là không biết thái thượng lão đầu kia tại trước mặt chúng ta đắc ý dáng vẻ. Lễ ra mắt của thầy liền đưa ra ngoài một kiện tiên thiên linh bảo. Ngươi đừng tưởng rằng mình còn trẻ liền không vội. Mình cũng trưởng thành, là thời điểm tìm một cái đạo lữ. Chỉ có sau khi kết hôn ngươi mới có thể chân chính lớn lên. Thông Thiên giáo chủ ba lạp, nói nhất đại thông, nói cho cùng cũng là một câu. Thúc cưới, Bạch Cẩm Uyển chuyển nói ra. Sư phụ minh giám, đệ tử cũng không có cách nào a. Đệ tử nhân duyên tất cả đều bị nữ oa nương nương chặt đứt. Đệ tử liền xem như muốn tìm nhân duyên cũng tìm không thấy a. Nói bậy, đến chuẩn thánh cảnh giới, đại đạo quy nhất, sớm đã nhảy ra vận mệnh trường hà. Chớ nói chỉ là một cái hồng nương, liền xem như nữ oa tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể chặt đứt ngươi tạm thời nhân duyên, mà chém không ngươi vĩnh cửu nhân duyên. Ngươi cũng đừng muốn kiếm cớ, nhanh đi tìm mấy cái đạo lữ trở về. Không phải vậy về sau ngươi cũng đừng đến Vũ Dư Thiên. Bạch Cẩm ngạc nhiên nhìn xem Thông Thiên. Giáo chủ, ta cảm giác sư phụ bị người khác đoạt xá. Bạch Cẩm nhịn không được hỏi. Sư phụ, ngài làm sao lại nhân duyên chi đạo hiểu biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ sư phụ cũng động phàm tâm? Đương nhiên là vi sư thân điều tra. Hiện tại tu vi của ngươi tại Hồng Hoang cũng coi là đại năng liệt kê. Lại ở vào thiên đế chi tôn, cũng coi là công thành danh toại, còn không tìm được lữ chờ cái gì đâu. Ba cục hai câu không rời thúc cưới. Bạch Cẩm bất đắc dĩ đáp. Vâng, đệ tử nhất định nỗ lực tìm kiếm đạo lữ, mang về cho sư phụ ngài nhìn xem. Thông Thiên giáo chủ hài lòng nói ra. Như thế mới đúng, phải cố gắng muốn lên tiến, muốn sớm một chút tìm tới đạo lữ, sớm một chút sinh ra con nối dõi. Không có việc gì, ngươi liền trở về đi. Nhiều cùng Vân Tiêu các nàng giao lưu một phen. Kém chút đem chính sự quên. Bạch Cẩm vội vàng nói. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử có việc. Nha, chuyện gì? Bạch Cẩm duỗi tay ra. Một khối trĩu nặng thỏi đồng hiển hiện. Nói ra, sư phụ, đây là đại sư bá chế tác mới thiên điều. Sư bá để đệ tử đổi thành thiên điều. Còn cần sư tôn gia trì một phen. Thông Thiên giáo chủ một chút nhíu mày, ngưng trọng nói ra, đổi thành thiên điều, hắn vì cái gì muốn đổi thành thiên điều? Ách Tương Đương Bạch Cẩm do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, đại sư bá tựa như là không muốn đi triều hội, liền vì chút chuyện nhỏ này, hắn liền muốn đổi thành thiên điều. Không giúp, sư phụ, cái này thiên điều còn không phải đổi thành không thể. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn đi tảo triều? Bạch Cẩm vô ý thức gật gật đầu, lại vội vàng lắc đầu nói ra. Không phải, ta yêu nhất tảo triều, tận trung cương vị, tạo phúc tam giới, chính là chúng ta chức trách. Chỉ là Phật giáo đang định lấy tính toán nữ oa nương nương. Đệ tử mới muốn giúp nữ oa nương nương một tay. A Tương Đương ngươi cẩn thận nói đến, liên quan đến Phật giáo sự tình. Thông Thiên giáo chủ nhất thời đến hào hứng. Bạch Cẩm liền đem Dương Thiền công chúa sự tình toàn bộ thoát ra. Thông Thiên giáo chủ sau khi nghe xong, cười lạnh nói ra, loại này bẩn thỉu thủ đoạn đều nghĩ ra được, chuẩn đề là càng sống càng trở về. Gia trì cái này mới thiên điều đúng không? Vi sư giúp ngươi, Phật giáo muốn làm, đều là bản tọa muốn phá hư. Há có thể để bọn hắn thuận ý. Đa tạ sư tôn, Bạch Cẩm cảm kích kêu lên. Thông Thiên giáo chủ đưa tay đối mới thiên điều đẩy. Ông Tương Đương mới thiên điều nhất thời từ Bạch Cẩm trong tay lơ lửng, chậm rãi hướng lên trên dâng lên. Hòn đá không ngừng thay đổi hình dáng. Từng đạo thiên điều từ hòn đá bên trong bay ra, vây quanh thỏi đồng vờn quanh, hình thành từng cái chữ vòng. Ký tự không ngừng thay đổi. Bạch Cẩm chần chờ một chút, hỏi, sư phụ, ngài... Ngài đây là cũng cải biến thiên điều, đã có lấy một cơ hội như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Mặc dù là sư đối thiên điều không có cái gì yêu cầu, nhưng là thiên đình thần linh phần lớn chính là ngày xưa bản tọa đệ tử. Vi sư đương nhiên phải cho bọn hắn mưu đồ một điểm phúc lợi. Sư phụ, ngài cải biến cái gì? Bạch Cẩm thật đúng là sợ sư phụ đem thiên điều loạn đổi một trận. Tỷ như tiên thần có thể tùy ý hạ giới loại hình. Mình người sư phụ này thật giỏi giang được đi ra. Cho bọn hắn gia tăng thời gian nghỉ ngơi. Mỗi 7 ngày nghỉ ngơi 2 ngày. Vì ngăn ngừa chu thiên vô thần vận chuyển. Có thể thực hành thay phiên nghỉ ngơi. Cái này trước kia ngươi tại tiệt giáo tư pháp đại đội phổ biến qua. Bạch Cẩm buông lỏng một hơi, vội vàng nói. Sư phụ, chút chuyện nhỏ này thiên đình liền có thể tự hành quyết đoán. Không cần viết nhập thiên điều bên trong. Thiên đình quyết đoán. Như thế phải chăng phổ biến. Đều tại thiên đế một ý niệm. Bản tọa muốn là không thể sửa đổi phổ biến. Ông tương đương thỏi đồng tỏa hào quang rực rỡ. Đại đạo chi uy bao phủ thần điện. Trùng trùng điệp điệp. Uy nghiêm to lớn. Ngàn vạn ký tự đột nhiên co rụt lại. Tất cả đều thu nhỏ tiến vào thỏi đồng bên trong. Thỏi đồng chậm rãi hạ xuống. Thông thiên giáo chủ hài lòng nói ra. Như thế mới tốt. Dù cho làm thần linh. Cũng nên có tự do thời gian. Đây cũng là vi sư cho bọn hắn tranh thủ đến phúc lợi. Cầm đi đi. Bạch Cẩm tiếp nhận hòn đá. Trong lòng âm thầm nhả rãnh một câu. Viết sách thiên điều liền có thể sao? Ngài sợ là căn bản không biết cái gì gọi là tự nguyện tăng ca. Bạch Cẩm thu hồi thỏi đồng. Thở dài cúi đầu cảm kích nói ra. Đa tạ sư tôn. Đi thôi. Đi thôi. Thông thiên hỗn không thèm để ý vẫy vẫy tay. Phối hợp ăn lên mỹ thực. Sau đó, Bạch Cẩm lại đi nhị sư bá chỗ. Nguyên thủy thiên tôn cũng cho gia trí. Thuận tiện cũng đổi hai cái thiên điều. Ngay tại Bạch Cẩm chu du tại chư vị thánh nhân ở giữa thời điểm. Một bên khác, ở trong thiên đình cũng là ám lưu hung dũng. Thiên đình triều hội phía trên. Chúng thần tề tụ, báo cáo tam giới công hạnh. Ngọc Hoàng Đại Đế từng cái phê chỉ thị. Tuy nhiên Ngọc Hoàng Đại Đế lười một điểm. Đổi phế một điểm. Còn ham muốn hưởng thụ một điểm. Nhưng là đối với xử lý những này chính vụ hay là rất lành nghề. Tư pháp thần điện bên trong. Tư pháp thiên thần. Chấp pháp đại đội đồng dạng cần tiến đến triều hội. Bên trong thần điện chỉ có một chút thiên binh. Cùng phụ thần phòng thủ. Tử vi đại đế đạp trên bạch ngọc bậc thang. Đi vào tư pháp thần điện trước đó. Trong lòng ẩn ẩn mang theo vẻ kích động. Bản đế muốn đãng thanh ô chọc thiên đình. Còn tam giới dẹp an ninh. Hạo thiên khuyển sững sờ một chút. Tư pháp thần điện từ trước đến nay cùng tinh quân ít có liên lụy. Tử vi đại đế đến tư pháp thần điện làm gì? Lập tức tiến lên bái nói. Bái kiến tử vi đại đế. Tương đương tử vi đại đế hừ nhẹ một tiếng. Hướng phía bên trong đi đến. Hạo thiên khuyển liền vội vàng hỏi. Xin hỏi đế quân đến đây cần làm chuyện gì? Ta đến báo án. Khởi bẩm đế quân. Chấp pháp thiên thần cùng tư pháp thiên thần hiện tại đều không tại thần điện bên trong. Đế quân vẫn là chờ sẽ lại đến đi. Ta đến báo án cùng bọn hắn có liên can gì? Bọn họ cũng xứng xử lý bản đế vụ án. Hạo thiên khuyển biến sắc. Tử vi đại đế đây là tới người bất thiện a. Thân hình nhất chuyển ngăn lại tử vi đại đế đường đi. Nói, đế quân, tư pháp thần điện trọng địa. Ngoại nhân không được thiện nhập. Còn mời đế quân các loại thần quân nhóm trở về lại đến đi. Tử vi đại đế trong mắt lãnh quang lóe lên. Chỉ là một con chó giữ nhà cũng xứng cản bản đế đường đi. Lăn tương đương tử vi đại đế tay áo bào hất lên. Cho dù là rất nước đại la kim tiên nhưng cũng là đại la chi uy. Hạo thiên khuyển làm sao có thể càn. Uông tương đương, hạo thiên khuyển kêu thảm một tiếng. Nhất thời bay rớt ra ngoài. Phịch một tiếng nện ở bên cạnh trên đại điện. Hoa tương đương, chung quanh thiên binh tất cả đều tụ tập mà đến. Trong tay thần binh chỉ vào tử vi đại đế. Tử vi đại đế uy nghiêm nói ra. Các ngươi cũng dám binh tướng qua đối bản đế. Cho chậm lan đi. Thiên binh từng cái hai mặt nhìn nhau. Nếu là phổ thông thiên thần bọn họ đã sớm giết tới. Nhưng là đây là thiên đế. Thiên đế thân phận tại những thiên binh này thiên tướng xem ra. Là phi thường tôn quý. Mỗi ngày Câu Trần Đại Đế đến đây, Chấp Pháp Thiên Thần đều muốn đi ra ngoài nghênh đón. Chắc hẳn Tử Vi Đại Đế cũng không kém bao nhiêu. Tử Vi Đại Đế long hành hổ bộ hướng phía bên trong đi đến. Thiên binh thiên tướng vừa lui lại lui. Sau cùng chỉ có thể mặc cho Tử Vi Đại Đế đi vào bên trong thần điện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.